Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trên đường gặp hai người đồng nghiệp, chào hỏi nhau xong, anh đến được cánh cửa gỗ của lối đi đó. Anh cẩn thận mở ra, quả nhiên nhìn thấy một người ngồi chồm hổm trên cầu thang, run bần bật vì lạnh, đầu tóc thì rối tung. Anh nhìn tấm lưng ấy, lãnh đạm gọi, Hạ Tuyết. Hạ Tuyết đang ngồi xổm trên cầu thang, sắc mặt đỏ bừng không dám ngẩng đầu. Vừa rồi cô vội vàng chạy về phòng bệnh, nhưng không ngờ từ xa nhìn thấy anh đứng trước cửa, cô liền muốn trốn, không ngờ bây giờ. Hàn Văn Kiệt bước từng bước xuống cầu thang, để phía sau lưng Hạ Tuyết nhàn nhạt nói. Tôi biết là cô, đứng lên đi, xảy ra chuyện gì? Cô lại chảy máu mũi ư? Không phải. Hạ Tuyết đột nhiên cười khanh khách, đứng dậy khoa tay xoay người. Đột nhiên là tôi muốn hóng gió chút thôi mà. Hàn Văn Kiệt im lặng nhìn mái tóc dài đến thắt lưng bị rối tung xõa trên tấm lưng Hạ Tuyết. Những sợi tóc bị cắt cọng ngắn cọng dài loà xòa trên vai cô, hai má lại đỏ hồng và sưng. Có thể nhìn thấy rõ ràng năm ngón tay trên má trái má phải. Khóe miệng thì chảy máu, có mắt trái giống như là mắt gấu mèo, mắt phải hồng hồng như là bị phỏng xung quanh. Chiếc áo bệnh nhân nhăn núm, nút chính giữa thì bị bung, trên mu bàn tay có nhiều vết cào. Hà Văn Kiệt trầm mặc nhìn cô đang cúi đầu thực thấp. Cô muốn dùng hai tay che mặt mình lại, dáng vẻ lúng ta lúng túng, vừa buồn cười vừa đáng thương. Hà Văn Kiệt nhàn nhạt hỏi, sao lại như thế này? Tôi vừa đi ra ngoài về không cẩn thận bị té. Ánh mắt Hạ Tuyết lóng lánh vụng về cười. Hà Văn Kiệt thẳng thừng nói, té có thể làm tóc biến thành sợi ngắn sợi dài, té làm cho mắt sưng, té làm trên mặt có 5 dấu ngón tay, té để lại nhiều dấu vết như thế à? Trong người có chỗ nào bị tổn thương không? Không có. Hạ Tuyết ngẩng đầu nhanh nhào đáp, nhưng vừa trả lời xong lại thấy lỗ mũi nóng lên. Cô khẽ hô ai ra. Vừa định che lỗ mũi lại bị Hàn Văn Kiệt nắm chặt bả vai, ép cô ngồi xuống. Một tay anh vịn đầu cô để cô ngửa trán phía sau. Anh tiến gần hơn đến bên Hạ Tuyết, dùng ngón giữa đè xuống mũi cô, ghé vào tai cô nghiêm khắc hỏi, tại sao không uống thuốc? Hôm nay tôi quên. Hạ Tuyết co người lại nói dối. Hàn Văn Kiệt nhìn máu mũi, cô hơi ngừng lại, lập tức ôm lấy thân hình bé bé của cô đi thẳng hướng phòng bệnh, nghiêm khắc nhắc nhở cô, nếu tiếp tục như vậy cô sẽ rất mất nhiều máu, như thế con nít sao có thể sống tốt. Đau quá. Hà Tuyết ngồi trên giường bệnh khẽ kêu lên, nhìn Hàn Văn Kiệt đang ở trước mặt bôi thuốc cho mình. Cô năn nỉ anh, bác sĩ ơi anh nhẹ tay một chút thôi, đau mà. Hàn Văn Kiệt cười nhạt, lấy thêm tăm bông tẩm thuốc sát trùng, chịu đựng thêm tí nữa. Vừa xong anh lên nâng cằm cô để khuôn mặt cô ngẩng lên. Hạ Tuyết khóc thét. Hà Văn Kiệt nhẹ nhàng bôi thuốc lên những vết thương của Hạ Tuyết. Những cái này đều do đám học sinh chết nhí kia ra tay độc ác như thế, lần sau chưa có đụng phải tôi cùng bọn chúng liều mạng đấy. Hạ Tuyết lẩm bẩm trong miệng, cảm giác thuốc sát trùng trên miệng vết thương đau rát như là gai đâm, khiến cô không nhịn được nắm chặt tay Hà Văn Kiệt. Đau quá, đau chết mất thôi. Hà Văn Kiệt lạnh lùng quăng cây tăm bông cũ đi, lấy thêm cây khác từ tốn hỏi, mới vừa rồi đánh nhau ư? Hạ Tuyết dừng sốt, liếc nhìn vẻ mặt nhàn nhạt của anh, tự nhiên câu hỏi vừa rồi chỉ là sự bỗng dưng buộc theo quán tính, cô đút nước bọt trả lời vâng. Vậy tại sao lại đánh nhau? Hạ Văn Kiệt hỏi xong nâng cằm Hạ Tuyết, nhìn kỹ nơi khóe mắt cô có vết thương, là dấu vết móng tay cào. Sau này nếu có đánh nhau không được để người khác làm bị thương mặt mình, những vết móng tay cào này dễ để lại sẹo lắm. Hạ Tuyết hỏi, sẽ không để lại sẹo chứ ạ? Hà Văn Kiệt nhìn kỹ vết thương, sau khi sát trùng xong sẽ bôi thuốc, không để lại sẹo đâu, nhưng sau này cô phải cẩn thận chút. Vừa nói xong thừa dịp Hạ Tuyết không để ý, dùng tăm bông ấn vào vết thương. Hạ Tuyết bị đau đến mồ hôi chảy đầm đìa, cô thét giống lên, lắc lắc cổ áo Hà Văn Kiệt, đau chết tôi mà kệ nó đi, thôi tôi không làm nữa. Không được, đôi mắt đẹp thế này. Hà Văn Kiệt vừa thoa thuốc sát trùng vừa nói như thế. Cô sửng sốt nhìn anh đang đeo kính mắt đen, khuôn mặt lạnh lùng thực khó dám đến gần. Nhưng chính bởi vì như thế, lời nói của anh khiến cho người ta tin tưởng phục tùng, bao gồm cả lời anh vừa nói, đôi mắt cô rất đẹp. Mặt Hạ Tuyết đỏ hồng lên. Hà Văn Kiệt nhìn Hạ Tuyết, sau đấy vươn tay nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô đang bấu víu cổ áo anh. Hạ Tuyết giật mình, sắc mặt đỏ hồng nhìn Hà Văn Kiệt, bác sĩ anh muốn làm gì? Hà Văn Kiệt nhìn Hạ Tuyết đang ngẩn người, ánh mắt ngây ngốc. Anh nở nụ cười lơ đãng, sau đó nắm cánh tay nhỏ bé của Hạ Tuyết, xòe bàn tay cô ra, nhìn kỹ vết thương trong lòng bàn tay. Bôi thuốc cho cô, có thể làm gì nữa? Hạ Tuyết chớp chớp mắt rồi lại chớp chớp, cô nuốt nước miếng, lúng túng ho khẽ, xoay mặt đi. Hà Văn Kiệt khẽ mỉm cười, lấy thêm tăm bông bôi thuốc sát trùng, nhìn những vết thương hồng hồng trong lòng bàn tay Hạ Tuyết nhắc lại. Cố gắng chịu đựng đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net